Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nó liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt hắn ánh lên sự ân hận. Ân hận, lúc đó cô níu giữ nó lại. Cô nói cho nó BT toàn bộ sự thật. Hắn quá ngu ngốc, hắn đã BT, nó sẽ rung động nhưng vẫn cứ thế mà ra đi. Tâm trạng hiện giờ của nó vô cùng hỗn loạn. Vui có, ngạc nhiên có, giận có, nó vui. Ngạc nhiên vì hắn muốn quay lại, nó giận vì hắn sao lại có thể trơ tráo như vậy. Ruồng bỏ nó rồi bây giờ lại muốn quay lại là sao? Trời đất, quay lại chương 26 đi, xem ai ruồng bỏ ai. Nó cười nhếch môi, Chủ tịch Monica, anh nói gì vậy, anh ruồng bỏ tôi, phản bội tôi, bây giờ lại muốn quay lại với tôi. Đâu dễ như vậy, anh, gắn chưa nói xong thì nó nhìn thẳng vào mắt, chặn họng hắn, 6 tháng, anh đã qua lại với bao nhiêu cô gái? Anh tưởng tôi cô BT sao? Nào là ca sĩ, diễn viên, người mẫu, họ đều đẹp hơn tôi rất nhiều mà. Sao anh cô yêu đại một ai trong số họ đi? À, bây giờ thì hắn cứng họng rồi. Thật sự là đúng như vậy à? Hắn qua lại với rất nhiều cô gái nhưng đều chỉ để thay thế khoảng trống do nó để ly ai thôi. Sau đó, hắn CS xử lý rất tốt, cô giết nhưng CS cô cho họ nói ra. Với lại, bọn họ mà đẹp hơn nó á, phì. Hắn khinh, ai chả BT nó. Chủ tịch tập đoàn Yahoo The Si xưng là người đẹp nhất thế giới. Khuôn mặt xinh đẹp, thân hình chuẩn, mái tóc màu gỗ mun. Đôi mắt long lanh màu xanh nước, mẹ nó là người nước ngoài. Còn tại sao mẹ nó cô xuất hiện thì các chương sau MN sẽ BT? Và với gia thế khủng của nó thì những cô gái kia chả bằng một góc. Thấy hắn cứng họng, nó lại nói, thế nào còn gì để nói cô? Chính vì thế nên tôi mới nói, chúng ta có thể quay lại đâu? Vậy nên anh ma, nó đang nói thì bị hắn kéo lại khóa chặt môi. Lúc nó đang nói, hắn bỗng nghĩ tới cảnh tượng kia, máu ghen sôi sùng sục. Hắn kéo nó lại, mạnh mẽ chiếm đóng đôi môi đỏ mọng. Khi nó trở nên khó thở, hắn mới buông ra, kéo nó lên ghế TRC, đặt nó lên đùi mic ngồi. Bắt đầu lái xe, nó tức giận, đỏ chín mặt, anh làm cái gì à, nó ôm bụng. Hắn lo lắng, sao vậy, nó chửi, anh dám hôn tôi hả? Hắn thấy nó như vậy, chắc là hết đau, hắn quay lại lái tiếp, cười, anh tẩy uế, nó tức xì khói, CX chả nói gì nữa. Về đến biệt thự của hắn, hắn bế nó ra đưa nó lên phòng, lúc này hắn mới để ý, nó đã ngủ từ lúc nào. Hắn vào tắm, nó mở mắt ra, vội chạy ra khỏi biệt thự, khi về đến tập đoàn thì thư ký báo chủ tịch tập đoàn LM lớn nhất thế giới. Hắn đứng thứ hai, nó thứ ba, đến tìm nó thay đồ rồi bước vào phòng. Mặt lạnh, nó ngồi xuống, nhướng mày nhìn đám người áo đen. Cô phải nó cô BT là vị chủ tịch này là bá chủ thế giới ngầm và thương trường. Nhưng thế này có hơi quá cô, chỉ là gặp mặt thôi mà. Nó CX đâu phải đại tỷ gì dâu. Điêu, chị mà cô phải đại tỷ, chị CX cùng nhỏ. Cô, thì lập ra một băng đảng còn gì? Ấy quên, nó CX đã lập ra một băng đảng để đối phó với những kẻ ganh tị với công ty của nó. Đương nhiên là CX tha cho mấy cô bạn vì vụ kia. Nó đại tỷ, cô nhị tỷ, nhỏ tam tỷ, bang là tam đại sát thủ đứng thứ ba, thần phạt đứng thứ hai, tâm mà đứng nhất, yêu thì có nhưng đâu ai BT. Nó CX chả dám động vào cái tên này đâu. Còn có hai người kia, một người khuôn mặt rất lãng tử, mắt đen láy, tóc vàng chanh, rất vui tươi, là killer, còn người kia thì hẳn là đắc rồi. Lạnh lùng, mắt nâu, tóc đen à trời, chẳng nhẽ tên này BT nó sao? Lucifer thấy nó cứ nhìn chằm chằm bọn đàn em thì CX hiểu ý, ra lệnh cho bọn kia ra ngoài. Trong phòng chỉ còn nó và Lucifer. Nó nhìn Lucifer, đôi mắt và mái tóc này, là người đó, thấy nó nhìn mic như vậy. Lucifer cười tươi, nữ thần của tôi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nó, T thì ra là anh. Lucifer khó hiểu, ngoại trừ cái chuyện đó ra thì cô nhớ ra tôi à, cách chương.